Hoa hồng đen tìm lại tình yêu. Chương 35, chụp hình tạp chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện lần đầu tiên ở Pháp vào những năm 20 của thế kỷ 19, Lilith Style được biết đến là một tờ báo thời trang nói về phong cách thời trang và sắc đẹp. Trải qua mấy chục năm thời gian, Lilith Style hiện nay đã được phát hành tại 38 quốc gia với 25 phiên bản khác nhau, trở thành một trong những tạp chí thời trang nổi tiếng nhất trên thế giới. Còn ngay hôm nay, Harley và Lý Đào Nhi đã nhận lời mời chụp ảnh và phỏng vấn của Lilith Style Hong Kong, trở thành gương mặt trang bìa tháng 9 cho tạp chí này. Chị Irina, em cũng muốn nhuộm tóc thành màu khác giống như chị. Chị gợi ý giúp em vài màu dễ thử đi. Trong lúc để thợ trang điểm make up cho bản thân trước khi chụp hình, Lý Đào Nhi thuận miệng nói vài lời với Harley ở bên cạnh. Sự thật là cô ấy đã theo dõi hành trình trở thành người mẫu quốc tế của đàn chị kiêm xếp mình từ khá lâu. Lý Đào Nhi rất ấn tượng với mái tóc đỏ của Harley, hay nói đúng hơn là với cách Harley sử dụng mái tóc của mình để dựng nên một hình ảnh độc nhất vô nhị trong làng thời trang. Và cô ấy cũng muốn tạo một chút gì đó đặc biệt cho bản thân. Gợi ý thì không phải không có, nhưng chị cảm thấy nên nhờ người có chuyên môn nghiên cứu giúp em sẽ tốt hơn. Harley khẽ cười, dịu dàng đáp, chính cô cũng đang có dự định thay đổi một chút về bản thân. Bởi màu tóc đỏ thuộc tông màu nhuộm dễ phai, chăm sóc thì khá khó khăn và phiền phức. Tuy nhiên đây lại là hình ảnh quen thuộc của cô kể từ khi nổi lên ở làng thời trang quốc tế, ít nhiều vẫn cần phải cân nhắc. Dù sao việc thay đổi hình ảnh của một người mẫu nổi tiếng là cả vấn đề quan trọng, không thể tùy tiện như đi chợ mua mớ rau con cá. Hừm, rắc rối gây nhỉ. Lý Đào Nhi nghe xong liền tỏ ra ỉu xìu. Có vẻ cô ấy không mấy vui vẻ vì câu nói này của chị boss siêu quý. Còn Harley thì chẳng nói thêm điều gì, chỉ là cô lại âm thầm quan sát Lý Đào Nhi. Mấy tháng tiếp xúc và làm việc với nhau, cô coi như đã hiểu kha khá về cô gái trước mặt. Xét theo lứa người mẫu trẻ hiện nay, Lý Đào Nhi cũng được xem là dạng có tiếng tăm ở làng thời trang trong nước. Nhưng mà chính cô ấy lại có vẻ không mấy hài lòng với những gì bản thân đang sở hữu hiện tại. Thậm chí đã có mấy lần Lý Đào Nhi từng ướm hỏi Harley về việc khả năng của cô ấy nếu so sánh trên các sàn diễn thời trang quốc tế thì sẽ đến mức nào. Xem chừng cô nàng này cũng là người có tham vọng rất lớn trong sự nghiệp đây. Tuy nhiên Harley cảm thấy Lý Đào Nhi dường như đang hơi nóng vội. Dù sao chuyện người mẫu châu Á thành công ở các kinh đô thời trang quốc tế vốn chưa từng là điều dễ dàng. Mà môi trường làm việc càng lớn, sự cạnh tranh lại càng khốc liệt, đào thải cũng càng mạnh. Vẫn nên cần có thời gian rèn giũa thêm đã. Sau khi thay đổi trang phục và make up xong xuôi, hai người nhanh chóng đến studio để bắt đầu buổi chụp hình. Người làm việc cùng họ hôm nay là Lưu Lâm, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã từng thực hiện rất nhiều bộ ảnh cho các ngôi sao trong showbiz. Ông đồng thời cũng là vị nhiếp ảnh gia đã cộng tác với Lilith Style nhiều năm. Irina, em đã từng có cơ hội làm việc với Lưu Lâm một lần. Ông ấy rất khó tính và nghiêm khắc, chị nhất định phải cẩn thận đấy. Lý Đào Nhi thì thầm nhắc nhở bên tai Harley, cô ấy không hề nói đùa, nghe bảo trước đây có một nữ diễn viên nổi tiếng đi chụp ảnh tạp chí nhưng lại giờ thói bệnh ngôi sao. Kết quả là bị Lưu Lâm mắng cho té tát trước mặt bao người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần đừng chọc ông ấy tức giận là được chứ gì. Harley nghe tai nọ ra tai kia, vẫn có thể cười cười rồi nửa đùa nửa thật đáp lời. Cùng lắm thì bị ông ấy mắng một trận thôi mà, chị đừng có làm liên lụy đến em là được. Lý Đào Nhi chau mày tỏ thái độ, cái người này lúc nào cũng tưng tửng đến phát sở, chỉ e tới khi chọc phải Lưu Lâm thật thì có khóc cũng chẳng kịp. Mà tốt nhất là đừng nên chọc, Đào Nhi thật vui vì tôi lại được hợp tác với cô lần nữa. Nhắc Tào Tháo tới liền, Lưu Lâm bất ngờ đi đến trước mặt hai chị em, chủ động chào hỏi. Thầy Lưu đừng nói thế, đây là vinh hạnh của Đào Nhi tôi mới phải, Lý Đào Nhi xua tay lắc đầu khiêm tốn đáp, cô ấy lựa chọn duy trì thái độ khách sáo. Tỏ ra thân thiết quá, lỡ mà có chuyện thì cô ấy đỡ không nổi. Lưu Lâm nghe xong, trên gương mặt thoáng tỏ ra hài lòng. Lúc này ông lại quay sang Harley, vẫn giữ vẻ niềm nở. Còn đây chắc hẳn là cô Irina yếu nhỉ. Vâng, Harley gật đầu lễ phép, vẫn nụ cười dịu dàng không đổi. Cô đã nghe Tư Bách Niên nói về tính cách thẳng thắn chẳng kiêng nể ai của Lưu Lâm. Nhưng hôm nay gặp mặt xem chừng cũng đâu đến nỗi. Lưu Lâm tươi cười chìa tay ra trước mặt Harley. Tôi nghe nói cô Irina là học trò cưng của Queen of Posing, siêu mẫu Lucy Ross vốn nổi tiếng mát tay trong việc đào tạo học trò. Và cô còn được đánh giá là một trong số những người xuất sắc nhất. Thầy Lưu quá lời rồi. Harley nắm lấy bàn tay ông, khiêm tốn đáp. Ồ không, tôi nghĩ rằng mình chẳng quá lời một tí nào. Lưu Lâm chủ động buông tay. Ông dành cho Hắc Ly ánh mắt tán thưởng. Tôi đã theo dõi thầy của cô Irina từ lâu. Tất nhiên là tôi cũng biết về cô. Những bộ ảnh mà cô thực hiện khiến cho tôi khá thích thú. Thật sự hy vọng hôm nay tôi có thể được trực tiếp chứng kiến những điều hay ho ấy. Vậy thì tôi chỉ biết cố gắng hết mình thôi. Hắc Ly bật cười thành tiếng. Nào, chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? Miêu, hê nhô mọi người, bữa nay lại lặn hơi lâu. Cách chương.